chăm chú dõi theo bóng lưng cao lớn đi xa, đôi mắt Shizuku trở nên ngày càng hờ hững. Nàng cực kỳ chán ghét cái gia đình lạnh như băng này, lẫn đám thân thích suốt ngày nịnh nọt, không phân đúng sai khuất phục trước quyền thế của nhà Kurogane. Và tất nhiên, chán ghét nhất vẫn luôn người phụ thân chỉ biết cư xử theo phép công, so máy móc còn phải vô tình. Người tại sao luôn là như vậy, phụ thân? Chính vì thế mà Ikki Kaka mới bỏ nhà ra đi à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng lẩm bẩm xen lẫn một tia phẫn hận. Nghĩ tới người thiếu niên dù cho bị mọi người xem thường hay đối xử bất công vẫn giữ vững tín niệm và mỉm cười rực rỡ, đôi mắt thiếu nữ dần trở nên nhu hòa rất nhiều. Kaka đại nhân, Shizuku rất nhớ ngươi. Lúc này, một hầu gái mới từ ngoài cung kính đi tới trước cửa phòng, đánh thức thiếu nữ đang suy nghĩ miên man. Tiểu thư, xin cho phép ta giúp ngài đổi quần áo. Đã sắp đến giờ, hít sâu một hơi để bình phục tâm tình, Shizuku mới thản nhiên đáp lại. Vào đây đi, đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc thanh nhã, món ăn đặc sắc không còn gì để mong đợi hơn từ một bữa tiệc chính thức của giới thượng lưu. Ngoài những nhân vật có địa vị và thực lực thì ở những nơi như thế này, nữ nhân xinh đẹp luôn là tiêu điểm. Như hắc kỵ sĩ Iris Ascaris liên tiếp bị người tới gần làm quen, mặc dù hầu hết nam nhân khi bị nàng trừng mắt thì sẽ rất ngoan ngoãn mà cáo từ. Đương nhiên, đầu đầu vẫn có ngoại lệ, như con loli quá hạn nào đó, không có biện pháp tiếng xấu quá dọa người. Thiếu niên, ngươi còn là học sinh, muốn hay không cùng thiếp thân tới một khóa huấn luyện, đặc biệt chỗ nào? Dĩ nhiên là ở trong phòng riêng. Này, đừng đi à, nhìn thấy mấy thiếu niên khí huyết phương cương mà tránh nàng như tránh ôn thần, Nene lâm vào nghi ngờ. Chẳng lẽ, lão nương đã không còn mị lực, khác hẳn với dạ xoa cơ Saikyo Nene Unclock Shinyuji Kurono, nàng vốn là đã nghỉ hưu, không quá thích tranh đấu hay kéo gia đình vào vòng tròn của giới chính trị nên đã sớm từ chối dự tiệc tham gia hành động trước đó cũng chỉ vì bất đắc dĩ bị đại nghĩa ép buộc. Còn về phần hoàng tử điện hạ của chúng ta, tay cầm một ly sâm panh chậm rãi thưởng thức vị cồn nhẹ xen lẫn chút ngọt ngào, Ellen từ tốn hỏi tham thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt mình. Ta thấy ngươi có vẻ không vui, tiểu thư Totokubara. Ellen điện hạ, xin thứ lỗi, vì ta mà ngài đánh mất nhã hứng, mặc một bộ áo đầm màu trắng tôn lên dáng người quyến rũ, Kanata lịch sự đáp lại, lễ nghi tỉ mỉ không bỏ sót. Totokubara Kanata, con gái của dòng họ Totokubara tuy lực ảnh hưởng so ra kém nhà Kurogane, nhưng cũng được tính là một gia tộc đứng đầu thuộc về tầng lớp thượng lưu Nhật Bản. Đây mới là đại tiểu thư chân chính A, khác hẳn tiểu loli Chunibyo kia. Ellen thầm cảm thán, tiếp đó gương mặt anh Tuấn lại bất ngờ trở nên khó chịu. Ta đúng là có chút mất hứng. Việc Ellen không tuân theo kịch bản tiêu chuẩn thật sự khiến cho bông hoa nhà Totokubara bối rối trong giây lát. Chứng kiến một vị thiếu nữ xinh đẹp phải u sầu, ta dĩ nhiên cảm thấy không vui. Trên khuôn mặt hơi nóng mau chóng lan tỏa. Điện hạ ngài, chắc hẳn rất nổi tiếng với phụ nữ đi. Dường như để che giấu đi sự ngượng ngùng, thiếu nữ hơi thấp giọng oán trách. Ha ha, ý ngươi là bao gồm luôn chính mình sao tiểu thư Kanata. Thiếu nữ đối diện cả vóc người lẫn khuôn mặt đều khó mà bắt bẻ, tăng thêm khí chất điềm tĩnh cao quý quả thật là tình nhân trong mộng của mọi nam nhân. Việc này, ta, vành tai dưới mái tóc vàng đã có hơi đỏ lên, đối mặt lão sói xám Ellen, thiếu nữ trẻ tuổi nói cho cùng hẳn còn non lắm. Tuy bị trêu chọc liên tiếp nhưng theo thời gian, Kanata bất ngờ cảm thấy tâm tình mình đã khá hơn nhiều. Tinh hồng quý tiểu thư. Salak Frau, ta tin rằng ngươi hiện tại rất không thích cái biệt danh này đi. Câu hỏi có vẻ như tùy ý, nhưng đổi lấy lại là một trận trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Totokubara Kanata đương nhiên sở hữu sức mạnh của một Blazer, thậm chí còn có tham dự trong chiến dịch tàn khốc càn quét phản loạn quân mới đây. Đối với một thiếu nữ hiền lành chỉ mới 14 tuổi mà đôi tay đã bị buộc phải dính đầy máu tanh, xung kích trên tâm hồn có thể tưởng tượng được. Chiến trường chân chính hoàn toàn khác hẳn với tại trường học một đấu một hay lúc luyện tập trong giây phút sinh tử, khó thể nào chú ý tới việc dùng ảo tưởng hình thái của Divine để tránh thương tổn tính mạng địch nhân. Ta vẫn cảm thấy có chút không quen, hô hấp trở nên hơi dồn dập, Kanata cố giữ bình tĩnh thành thật trả lời. Và đáp lại nàng, giọng nói Ellen đã mang theo vài phần nghiêm túc. Không thoải mái mới là đúng, người nên nhớ thật kỹ cảm giác này, mà không phải cố quên mất nó hay xem như là điều hiển nhiên. Điện hạ ngài, vẻ kinh nghi hiện rõ trên khuôn mặt, nam tử tóc đen chỉ khẽ mỉm cười. Sinh mệnh a, vốn là kỳ tích của tự nhiên, dù bất cứ lý do gì cũng không nên dễ dàng tước đoạt mất như thế. Lời nói tựa như ca ngợi, tựa như cảm thán, kinh lịch chém giết vô số, Ellen khắc sâu cảm nhận được đạo lý này. Tuy mỗi lần quyết định ra tay đều lãnh khốc vô tình, nhưng chỉ khi nào còn mang trong lòng dù chỉ là chút áy náy, hắn mới thực sự cảm thấy mình vẫn còn sống như một nhân loại với cảm tình mà không phải là một con quái vật hình người. Ý niệm giống vậy cũng không chỉ riêng bản thân suy nghĩ. Như thần Long tự tại Trung Hoa, nơi tổ chức giải đấu Blazer tranh giành danh hiệu chiến thần nổi tiếng thế giới. Trong những quy định nghiêm khắc dành riêng cho tăng lữ tu luyện tại chùa, có một điều luật là cấm sát sinh, Blazer được thượng thiên ưa ái ban cho năng lực hơn người, hơi bất cẩn động tay là có thể gây ra thảm kịch, thế nên việc sở hữu một con tim mạnh mẽ đi kèm với sức mạnh luôn là điều cần thiết. Ngay lúc này, Alan, rốt cuộc tìm được ngươi. Đáng chết, không thấy bản hoàng tử đang công lực thuận lợi sao? Trong lòng ai oán, hắn nghiêng mắt về nơi giọng nói quen thuộc phát ra, ngoài người cha vợ tiện nghi thì còn có thể là ai? Đây coi như, bắt gian tại trận, hơi mang áy náy hướng Kanata gật đầu xin thứ lỗi, Alan dứt khoát rời khỏi. Hắn vẫn còn phân biệt được chính sự và việc riêng, lưu lại là thiếu nữ tóc vàng với gò má hồng nhuận, con ngươi lam sắc lập lè quang mang khác thường. Alan điện hạ, cách chương.